cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Đệ 01 chương mì. Trộn, tương. Tinh Thời trầm mặc mà đứng. Ánh mắt nghi hoặc, đây là trong nhà. Bên trái là dùng cơm khu. Phong cách rất tiểu thanh tân. Bên phải là thật dài mỹ thực cửa sổ. Chung quanh tiếng người ồn ào. Thập phần ồn ào. Hắn nếu không nhìn lầm, này hình như là nhà ăn, nhưng đây là tình huống như thế nào? Hắn không phải hẳn là ở ma pháp thế giới sao? Nhiều năm trước hắn mặc danh xuyên vào ma pháp thế giới. Nơi đó khoa học kỹ thuật lạc hậu, cường giả vi tôn, cơ hồ mỗi người trong cơ thể đều có ma pháp hạch. Hắn nhật tử thực sốt ruột, tưởng thanh tịnh chỉ có thể biến cường. Vì thế hắn gian khổ phấn đấu. Rốt cuộc lại lần nữa thăng cấp ma hạch, bước vào cao thủ hàng ngũ, ma hạch thăng cấp là một cái thực gian nan quá trình. Hắn dùng 3 ngày 3 đêm mới đột phá, mệt đến ngã đầu liền ngủ, kết quả vừa mở mắt. Hắn tới rồi nơi này, quen thuộc màu da ăn mặc, quen thuộc pháo hoa nhân gian, hắn đang nằm mơ, vẫn là có người sấn hắn ngủ hạ ảo giác ma pháp. Nhưng hắn nơi ở có cao cấp phòng ngự ma pháp trận. Trên người cũng có chống cự ảo giác ma pháp thạch. Có thể không kinh động hắn liền cho hắn hạ bộ. Cơ hồ không có khả năng. Vậy còn có một loại khả năng, chính là hắn lại xuyên qua. Hắn về tới bình thường nhân loại xã hội. Này ý niệm cùng nhau. Toàn bộ thế giới phảng phất nháy mắt tươi sống. Hắn cảm thấy đột nhiên nhanh hơn tim đập. Cái trán không biết khi nào tồn tại mồ hôi mỏng, cùng với trong không khí làm người ngón trỏ đại động đồ ăn hương, hắn theo mùi vị tìm kiếm. Thấy cách hắn gần nhất cửa sổ, đồ ăn Trung Quốc. Mới mẻ nóng hổi, thật nhiều năm không ăn qua đồ ăn Trung Quốc. Tinh Thời mũi chân hướng bên kia vừa chuyển, trong óc đột nhiên vang lên một cái lạnh băng thanh âm, hệ thống 99. Thành công trói định ký chủ Tinh Thời không cấm một đốn, cách đó không xa trên bàn cơm. Phù Tu Ninh kẹp lên một cây rau xanh, cũng là nhẹ nhàng một đốn, hắn bình tĩnh mà tiếp tục ăn. Nghe thấy được câu nói kế tiếp, ký chủ thỉnh ấn yêu cầu công lược nhiệm vụ đối tượng. Nếu không mặt sát nhiệm vụ đối tượng, Phù Tu Ninh tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, trừ năm Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc. Hắn ở mấy năm trước là có thể nghe thấy loại này thanh âm. Ngay từ đầu tưởng ảo giác, nhưng thực mau những cái đó ký chủ liền vây lại đây tưởng công lược hắn. Hắn thử qua lá mặt lá trái, nề hà chúng nó hào cảm giá trị trình tự thực chuẩn. Chỉ cần hắn ở giả quét trong phạm vi, chỉ cần hắn hào cảm giá trị xuất hiện dao động, liền sẽ tùy thời đổi mới. Này dẫn tới hắn vô luận biểu hiện đến nhiều hiền lành, thực tế hào cảm giá trị cũng là một đường hạng ngã. Căn bản lừa bất quá hệ thống, đơn giản liền không trang, vượt qua một đoạn lo âu bất an, bực bội phẫn nộ thời kỳ. Hắn hiện tại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, ngược một đám lại một nhóm người, khoảng cách giải quyết trước ký chủ đã qua hơn một tháng. Hắn gần nhất liền ở đoán hệ thống hẳn là muốn vào hóa. Quả nhiên hôm nay liền tới rồi một cái, hắn uống lên nước miếng. Chờ đợi vị này tân nhân phản ứng, bên kia, trình tự báo hoàn hảo cảm giá trị. Hệ thống nói, ký chủ có thể ở trong óc cùng ta câu thông. Để tránh tạo thành sinh hoạt thượng không tiện, Tinh Thời không hé răng, hệ thống cùng Phù Tu Ninh đều không ngoài ý muốn. Người bình thường đột nhiên quán thượng loại này quỷ dị sư. Khẳng định yêu cầu thời gian tiêu hóa, hệ thống chủ động cấp ra lựa chọn. Ký chủ có nghi hiến có thể tùy thời đề. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn tìm đọc công lược đối tượng Phù Tu Ninh tư liệu. Tìm đọc tự thân tư liệu hoặc tiến hành tay mới rút thăm trúng thưởng, Tinh Thời chớp một chút mắt. Thu liễm suy nghĩ, giết qua ma thú. Khiêng quá ma tộc, ven đường ngẫu nhiên gặp được bầm thây càng là chuyện thường ngày. nhiều quỷ dị sự cùng tay đôi mắt trường hợp hắn đều gặp qua. Trừ phi là cực đoan tình huống, nếu không không có gì có thể làm hắn biến sắc, này mặc danh xuất hiện thanh âm cũng không có điện tử. Máy móc cảm, ngữ khí bình tĩnh thả lãnh đạm, cũng không biết có hay không mặt khác cảm xúc, nếu có thể ở trong óc câu thông. Hắn quyết định chia sẻ hắn vui sướng. Thật tốt quá, hệ thống cùng Phù Tu Ninh đồng thời tưởng, xem ra là hoàn hồn, bọn họ đối hắn phản ứng vẫn như cũ không ngoài ý muốn. Loại người này bọn họ đều gặp qua, sinh hoạt đau khổ hoặc bình phàm không như ý, cảm thấy bị hệ thống lựa chọn liền sẽ đi lên nhân sinh đỉnh, giống nhau loại người này. Tiếp thu độ, phối hợp độ cùng tính tích cực đều tương đối cao, hệ thống thực vừa lòng. Vừa định làm hắn bình tĩnh, liền nghe thấy được hắn kế tiếp nói, ngữ khí kích động, leng keng hữu lực, mì, trộn, tương, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Tu Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, thứ gì, cùng đề tài có quan hệ sao? Hệ thống nói, ký chủ, tinh thời nói, là mì trộn tương hương vị. Hệ thống ứng đồ đem sự tình kéo về quỹ đạo. Ký chủ, thỉnh ngươi, tinh thời liên tục kích động, mì trộn tương, hệ thống nói, ngươi có nghe thấy ta nói chuyện sao? Tinh thời nói, câm miệng, hôm nay ai đều đừng nghĩ ngăn đón ta ăn mì trộn tương. Hệ thống thanh âm lãnh xuống dưới, ký chủ nếu không phối hợp, chúng ta sẽ khởi động trừng phạt trình tự, nghiêm trọng giả mạt sát, tinh thời nói. Nơi này thế nhưng có mì trộn tương. Hệ thống lãnh khốc vô tình, giám sát đến ký chủ không phối hợp, đem mở ra một bậc trừng phạt trình tự, đếm ngược 3 giây, tinh thời không dao động, chẳng sợ nhiều năm sốt ruột sinh hoạt ma bình hắn tính tình, nhưng vẫn có một cái điểm mấu chốt ở hắn không thích bị uy hiếp cùng khống chế, câu kia, mạt sát. Vừa ra, hắn duy nhất ý niệm chính là hủy đi nó, như vậy đầu tiên muốn biết rõ nó cơ chế cùng sát thương hiệu. Quả, phương tiện hắn làm quy hoạch, Phù Tu Ninh không nghe thấy ký chủ kêu đình. Hơi chút nâng một chút mắt, theo hắn hiểu biết, một bậc trừng phạt là nhẹ nhất, nhưng cho dù như vậy cũng không chịu nổi. Ký chủ hoặc là sắc mặt tái nhợt, hoặc là cả người run rẩy, hoặc là ngao mà kêu ra tiếng, không có ngoại lệ, hắn bất động thanh sắc mà nhìn quét nửa vòng. Rất có hứng thú mà muốn nhìn cái hiện trường, nhưng mà tìm, lại không phát hiện khả nghi nhân viên. Hắn suy đoán có thể là ở hắn phía sau nào đó vị trí. Phụ cận còn vừa lúc có người ở ăn mì trộn tương, nhưng này tưởng tượng pháp thực mau đã bị lật đổ, bởi vì hắn nghe thấy ký chủ đã mở miệng. Trong thanh âm không có nửa điểm thống khổ bộ dáng, ta không có gì cảm giác. Ngươi còn không có hảo sao? Tinh thời hỏi, chẳng lẽ các ngươi tốc độ dòng chảy thời gian cùng chúng ta không giống nhau? Ngươi còn ở đếm ngược? Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Tu Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống tạp một chút, ngươi không có việc gì? Tinh thời đã hiểu. Ý tứ này là đã trừng phạt xong rồi bái. Liền này, hắn một thân nhẹ nhàng. Kia ta đi mua mì trộn tương. Cúi chào ngài lạc tương đương, hệ thống năng lượng trong nháy mắt có điểm hỗn loạn. Ngạo mạn tư thái sụp đổ, bình tĩnh ngữ khí rách nát. Ngoặc kép, không phải, ngươi vì cái gì không có việc gì? Tinh thời không phản ứng nó, hệ thống lần đầu tiên vang lên khoảnh khắc. Nhiều năm ở cao nguy trong hoàn cảnh dưỡng thành bản năng làm hắn lập tức thúc dục ma hạch, nhưng lại không có quen thuộc năng lượng dao động. Hắn lúc ấy liền minh bạch xuyên qua sau chính mình một lần nữa biến thành người thường. Không hề có được ma pháp, bất quá ma pháp là không có. Hắn trải qua lại sẽ không thành không, đau đớn mà thôi, hắn khiêng được, không nghĩ tới làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn thế nhưng một chút cảm giác đều không có, tinh thời cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân. Nhưng hắn sẽ không nói cho hệ thống, hắn muốn phân mì trộn tương. Biết được không cần tiêu tiền, liền bưng mâm đồ ăn gần đây ngồi xuống, gấp không chờ nổi vùi đầu huyễn cơm, hệ thống đem hắn từ đầu ra quét đến chân. Hoài nghi, ngươi thật không có việc gì. Phù Tu Ninh cũng muốn biết, nương sát miệng động tác lại nhìn nửa vòng, nhưng thực đáng tiếc. Những cái đó hệ thống cùng ký chủ đối thoại, hắn nghe được âm lượng vĩnh viễn đều giống nhau, vô pháp phán đoán xa gần. Hiện giờ đúng là cơm điểm, nhà ăn người nhiều, mì trộn tương cửa sổ tùy thời có người. Hắn tỏa định không được mục tiêu, hệ thống hỏi 3 lần cũng chưa thấy ký chủ lên tiếng. Lại lần nữa nâng ra cái kia không phối hợp liền trừng phạt quy tắc, tinh thời như cũ làm lơ, hệ thống. Nói, giám sát đến ký chủ không phối hợp, đem mở ra một bậc trừng phạt trình tự, đếm ngược 3 giây, lần này nó trọng điểm lưu ý ký chủ hô hấp tim đập, cơ bắp cùng hệ thần kinh, phát hiện một chút tiết tấu cũng chưa loạn, hoài nghi mà tự tra trình tự. Xác nhận vận hành tốt đẹp không ra bác. Kinh ngạc, ngươi thế nhưng thật sự không có việc gì. Phù Tu Ninh được đến đáp án, cũng có chút ngoài ý muốn, nhiều năm như vậy, đây là cái thứ nhất đối một bậc trừng phạt miễn dịch ký chủ. Cái gì nguyên nhân? Hệ thống đồng dạng đang hỏi, ngươi như thế nào không có việc gì? Tinh thời chuyên tâm cơm khô, làm bộ không nghe thấy, hệ thống, ngoặc kép. Nó nhìn người đến người đi nhà ăn, cảm thấy một tia cô tịch, nó liền không chịu quá loại này ủy khuất. Vô năng cuồng nộ, ngươi có thể hay không lý lý ta? Tinh thời đương nó không tồn tại, gió cuốn mây tan mà ăn xong mặt. Hắn buông chiếc đũa, chưa đã thèm mà nhìn về phía mặt khác cửa sổ, muốn ăn điểm khác, lúc này dư quang thấy bên cạnh nam sinh hướng hắn giơ lên cánh tay. Lập tức nhìn qua đi, đây là bàn dài, nam sinh cùng hắn cách một cái chỗ ngồi, trong tay cầm bao mở ra giấy, hữu hảo dò hỏi, muốn giấy sao? Tinh thời tạm dừng một chút, tiếp nhận một chương, cảm ơn, nam sinh nhiễm một đầu nãi nãi hôi, tươi cười ánh mặt trời, ta kêu Phùng Tử Phồn, huynh đệ như thế nào xưng hô? Là phỏng vấn vẫn là điều động nội bộ? Hắn đối diện nam sinh theo sát làm tự giới thiệu, ta ngoại hiệu đại tráng, ngươi kêu cái này là được, ngươi khẳng định là điều động nội bộ đi, gương mặt này liền một chữ, soái. Tinh thời không nghe hiểu, hô hệ thống, bọn họ có ý tứ gì? Hệ thống cuối cùng nghe hắn nói tiếng người, cao lãnh nói, ngươi không phải không để ý tới ta sao? Tinh thời hướng trước mắt hai người mỉm cười. Hỏi lại, các ngươi là phỏng vấn vẫn là điều động nội bộ? Phùng Tử Phồn nói, phỏng vấn, đôi ta đều thông qua, liền chờ buổi chiều phân ban. Bất quá đôi ta chỉ có thể vào bình thường ban, ngươi hẳn là có thể tiến nhất ban đi. Tinh thời nói, này nhưng không nhất định, hắn tách ra đề tài. Ta đi lấy điểm uống, các ngươi muốn sao? Phùng Tử Phồn cùng đại tráng đều cầm đồ uống. Lễ phép cự tuyệt, tinh thời đứng dậy ly tịch, ở trong óc hỏi, ngươi cho rằng ngươi rất quan trọng. Hệ thống nói, đây mới là cái bắt đầu, ngươi biết buổi chiều muốn đi đâu muốn làm gì sao? Chờ bên này kết thúc ngươi biết trụ nào sao? Biết thân thể này tên gọi là gì sao? Tinh thời nói, cũng không biết, hệ thống ngạo mạn nói, vậy thỉnh ký chủ đoan chính thái độ, hảo hảo phối hợp làm nhiệm vụ. Ta đem tư liệu cho ngươi, tinh thời nói, nhưng ta có thể 100 mét lao tới đi đâm phía trước kia bức tường. Sau đó cùng cảnh sát thúc thúc nói ta mất trí nhớ, là có thể bắt được ta muốn biết hết thầy, hệ thống. Ngoặc kép, a, nó đột nhiên không kịp phòng ngừa, nói không lựa lời, 100 mét lao tới ngươi sẽ không sợ trực tiếp đâm chết sao? Té xỉu đều so cái này cường. Tinh thời đương nhiên biết té xỉu tính khả thi càng cao, nhưng hắn mục đích không chỉ là bắt được tư liệu, còn tưởng thăm hệ thống đế. Té xỉu tốn thời gian không có chạy bộ trường. Hắn muốn biết cái này trong quá trình, hệ thống đối thân thể hắn có thể khống chế tới trình độ nào? Hắn nói. Không, ngửa ra sau ta sợ hãi. Không cảm giác an toàn, hệ thống nói. Đâm tường ngươi sẽ không sợ sao? Tinh thời nói. Cũng sợ, nhưng ta có thể nhắm mắt hướng. Không xem a. Hắn học đối phương ngữ khí. Giám sát đến hệ thống không cho tư liệu. Đem mở ra 100 mét lao tới. Đếm ngược 3 giây, hệ thống cảnh cáo. Ký chủ xuất hiện không hợp lý động kinh hành vi. Chúng ta là sẽ khởi động trừng phạt trình tự. Tinh thời hỏi, mấy cấp? Hệ thống ngạnh trụ, ngoặc kép, một bậc. Tinh thời nói, ngươi vui vẻ liền hào. Ta vọt, hệ thống phát hiện hắn chân bộ cơ bắp nháy mắt căng thẳng. Vội vàng nói, đừng, ta nói. Phù Tu Ninh vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ thầm có bản lĩnh ngươi liền thật hướng, bất quá hội báo tư liệu là hệ thống chức trách. Hiện tại hệ thống thỏa hiệp, hắn có thể đi theo cùng nhau nghe một chút. Này ý niệm mới vừa khởi, dư quang một bóng hình đột nhiên cất bước chạy như điên, đồng thời cùng với hệ thống kêu thảm thiết. A a a, ngươi mau dừng lại. Phù Tu Ninh, ngoặc kép, sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.